Diệp Mặc đột ngột xuất hiện thật sự là vượt ra khỏi sức tưởng tượng của Nhâm Sát. Y không thể tưởng tượng rằng một người sống có thể chớp mắt liền đi từ Hồng Kông vào đảo nhỏ Nam Hải này. Diệp Mặc lạnh lùng cười. Mày không phải mới vừa rồi còn thề phải giết tao diệt tao sao? Như thế nào đảo mắt thấy tao lại sợ hãi như vậy? Tao chính là chạy tới cửa cho mày trả thù đấy. Nhâm Sát lập tức chìm vào đáy cốc, y đã biết Diệp Mặc sự thật đã đến đây, bản lãnh của hắn lại vượt ra khỏi suy nghĩ của y. Y hiện tại tuy rằng không rõ Diệp Mặc là thế nào tới được, nhưng y biết mình đã không có bất kỳ cơ hội nào. Mày làm thế nào mới nguyện ý buông tha tính mạng của tao? Chỉ cần mày đề xuất, tao có thể làm được, Nhâm Sát tao tình nguyện làm trâu làm ngựa đều cam tâm. Nhâm Sát trong nháy mắt nhận rõ tình huống, không chút lựa chọn quỳ xuống. Cho tới bây giờ đều là người khác quỳ y, đây là lần đầu tiên y quỳ người khác. Vì mạng sống, không cần nói đến quỳ xuống, ngay cả làm bất cứ chuyện gì y đều nguyện ý. Y cúi đầu, trong mắt lộ ra lo lắng và chờ đợi. Y đã nhìn thấy sau lưng Diệp Mặc. Thủ hạ của y đã ở trong máy bay trực thăng lấy ra một khẩu súng tự động, đang muốn nhắm ngay sau lưng Diệp Mặc. Lúc này Nhâm Sát lòng có chút kinh hoàng, y không dám bại lộ ý nghĩ của chính mình, y chỉ hy vọng nhanh nổ súng. Trong đáy lòng lại có một tia hy vọng. Diệp Mặc nhìn đều không nhìn y, tùy tay chính là một hỏa cầu ném ra ngoài. Oanh lại một tiếng vang thật lớn, máy bay trực thăng của y tính cả tên thủ hạ kia còn đang nhắm Diệp Mặc, toàn bộ hóa thành một ngọn lửa, phóng lên cao. Nhâm Sát nhìn ánh lửa nổ tung xa mấy thước, thậm chí cái loại sức nóng này đã đốt chùi tóc của y, nhưng lòng của y lại là càng ngày càng lạnh. Diệp Mặc dường như không nhìn thấy máy bay trực thăng không xa phía sau đang bị thiêu đốt, thậm chí còn nổ. Hắn thậm chí không bị ảnh hưởng chút nào, mà là nhìn Nhâm Sát thản nhiên nói: tao cho tới bây giờ cũng sẽ không thả một con chó điên đi ra ngoài cắn người, mày không chết, tao sẽ không an tâm, tuy rằng với tao mà nói, mày chỉ là một con kiến mà thôi. Nhìn Nhâm Sát vẫn như cũ cúi đầu quỳ trên mặt đất, Diệp Mặc thản nhiên cười. Nếu mày có thể nói cho tao biết như thế nào có thể đem địa sát của mày nhổ tận gốc, có lẽ anh sẽ cho chú tìm một kiểu chết vẻ vang. Tao liều mạng với mày. Nhâm Sát đột nhiên vùng lên, một thanh búa mềm xẹt qua hông, mang theo sát khí dày đặc thẳng đến dưới đan điền Diệp Mặc. Diệp Mặc gặp qua roi mềm, kiếm mềm, thậm chí là đao mềm, nhưng búa mềm là lần đầu tiên gặp. Lại vẫn linh hoạt như thế, tuy nhiên Nhâm Sát bị chặt đứt một bàn tay dù linh hoạt cũng không thể đánh lén được Diệp Mặc. Diệp Mặc vung tay, một cánh tay còn lại của Nhâm Sát lại rơi trên mặt đất, búa mềm bị Diệp Mặc một cước đạp trở về, đánh vào trên đùi Nhâm Sát, giống như cắt đậu hũ, cắt mất một chân của Nhâm Sát. Tiến tới một bước, Diệp Mặc một chưởng vỗ vào đỉnh đầu Nhâm Sát, quát lạnh một tiếng. Nói đi, tao muốn diệt toàn bộ địa sát mày có biện pháp.